Long huyết chiến thần, chương 302, Vân Lam Khuyển, góc truyện audio.com. Long thần chỉ là võ giả thiên hà cảnh đệ nhị trọng. Nhiều lắm lực chiến đấu cao hơn bình thường một chút, còn Vũ Đào đã tới thiên hà cảnh đệ ngũ trọng từ lâu rồi. Chênh lệch thực lực song phương căn bản không thể so sánh. Khu trưởng, dường như ngươi không có quyền động thủ đối với Long thần. Hơn nữa, hắn chỉ đưa ra nghi vấn mà thôi. Căn bản không có phạm sai lầm. Người lấy cớ gì giết hắn? Ngươi không sợ kiếm ma đại nhân chất vấn sao? Thấy Vũ Đào hùng hổ dọa người, Trương Viễn Đằng vội vàng lựa lời ngăn cản. Sự thật chính là như thế. Long thần vốn là thần vệ tiên cảnh, chính là thuộc hạ trực hệ của hoàng tộc. Chấm, nếu hắn không phạm sai lầm, thân phận Vũ Đào cũng là thần vệ tiên cảnh không có quyền lợi quang minh chính đại đối phó Long thần. Tốt, tốt, Vũ Đào cười gần hai tiếng, sinh sôi nhìn xuống lửa giận, không thèm quản hai tên tân binh này nữa. Sau đó hắn tiếp tục phân phối nhiệm vụ, qua thời gian chừng thời gian nửa nén nhang, hắn đã phân phối xong nhiệm vụ, tất cả mọi người dần dần tản đi. Long thần nhớ kỹ lộ tuyến tuần tra, mỉm cười cáo biệt Trương Viễn Đằng. Cẩn thận đó, ta thấy đám người kia rất khó chịu đối với người. Có lẽ bọn họ sẽ tìm cách giải quyết ngươi. Trương Viễn Đằng thấp giọng nói nhỏ vào tai Long thần. Biết rồi, ta không phải là hạng người lỗ mãng. Long thần gật đầu nói. Long thần biết mình và cửu hoàng tử đã có mâu thuẫn bởi vì Linh Hy. Mặc dù tạm thời an toàn nhưng sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột. Mà đám người Vũ Đào chính là nanh vuốt của cửu hoàng tử. Vì thế hắn không thể nào nhẫn nhịn khuất phục bọn họ. Xem ra cần phải mau chóng tăng cường thực lực lên. Trước tiên săn giết vài con tiên thú cái đã. Long thần cùng đội với vũ trùng. Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Lại càng không cần phải nói đến thi hành nhiệm vụ chung một chỗ. Dựa theo lộ tuyến tuần tra, Long thần đi ở phía trước, vũ trùng sắc mặt âm trầm đi theo phía sau. Tiểu tử này còn không biết mình đáng thương cỡ nào. Hôm đó ta thất bại chỉ thuần túy là vận khí của người quá tốt mà thôi. Chỉ có điều điện hạ cấm không cho động thủ, ta sẽ chờ đến lúc hành hạ ngươi sống không bằng chết. Một đường tuần tra, hai người không nói một câu. Long thần không ngừng lưu ý tìm hiểu hoàn cảnh nơi này. Thỉnh thoảng hắn thu thập một ít linh được huyền giai thành thục nhưng tạm thời không thấy một con tiên thú nào. Đã đi nửa đường rồi, tại sao không thấy bóng dáng con quái nào cả vậy? Long thần đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên hắn thấy một tầng sương mù cách đó không xa. Vũ trùng thấy thế sợ hãi biến sắc, không nói hai lời xoay người chạy trốn. Là thứ gì, Long thần cũng giật mình kinh hãi. Đoàn sương mù dần dần mở rộng trong tầm mắt mọi người. Vũ trùng vội vàng tăng tốc chạy ngược về phía sau. Tên kia phát hiện cái gì rồi? Long thần không phải là ngu ngốc. Vũ trùng gấp gáp chạy trốn như thế đã chứng minh sự tình có biến. Lúc này hắn cũng chuẩn bị xoay người chạy trốn nhưng ngay lúc này hai con yêu thú từ trong mây mù vọt ra. Đây là hai đầu yêu thú hình dạng tương tự khuyển tộc. Bề ngoài cũng không cao lớn, kích thước khoảng chừng một nửa phệ nhật yêu lang, toàn thân mọc đầy lông dài màu trắng, phủ chút đốm đen, trên cổ có lông bờm giống như sư tử dị thường uy vũ. Tiên thú, Long thần dừng bước, bởi vì hắn nhận rõ thực lực của hai đầu yêu thú khuyển tộc này chỉ vào khoảng địa giai tam phẩm mà thôi. Bên trong lãnh thổ sơ cấp vốn ít khi xuất hiện yêu thú địa giai tam tứ phẩm. Đúng là một tên phế vật, chỉ có hai đầu yêu thú địa giai tam phẩm đã bị dọa chạy trối chết. Không đúng, xem ra vũ trùng không e ngại hai con yêu thú này. Mà là muốn chúng nó diệt trừ ta, tên này tâm cơ sâu nặng cần phải đề phòng. Mặc dù biết rõ ý đồ của vũ trùng nhưng Long thần không có chạy trốn. Bởi vì hai con yêu thú này chính là vật phẩm cần thiết đối với hắn. Ở trong Cửu Ma Sơn có yêu thú biến chúng được gọi là độc thú. Bởi vì địa hình ẩm ướt, sơn lam chướng khí nên cơ thể độc thú ăn chứa chất kịch độc. Nghị Thương Tiên Cảnh là một mảnh thiên địa rộng lớn, tài nguyên linh khí phong phú gần như hóa thành trạng thái dịch. Yêu thú sinh sống trong hoàn cảnh tốt như vậy hiển nhiên trưởng thành hoàn mỹ. Linh tính cao hơn bên ngoài rất nhiều. Tuy rằng khí tức thô bạo giảm đi nhưng thực lực khẳng định mạnh hơn gấp bội. Ngoại hình hai đầu yêu thú khuyển tộc này có chút tương tự Vân Lam Khuyển. Mà cũng có thể chúng nó vốn là Vân Lam Khuyển trải qua linh khí bồi dưỡng thời gian dài mới biến thành bộ dạng như vậy. Hai đầu yêu thú có thực lực địa giai tam phẩm. Long thần phải dùng toàn lực đối phó. Hắn trực tiếp sử dụng long hồn biến thân. Long lẫn nhanh chóng trồi lên bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Giống, hai đầu Vân Lam Khuyển đang di chuyển về phía khu vực 18. Vừa thấy long thần lập tức thay đổi phương hướng. Chúng nó gầm rú một tiếng vang dội lao tới long thần. Kể từ khi hoàng tộc công chiếm Nghịch Thương Tiên Cảnh, tiên thú và hoàng tộc đã phát sinh vô số trận chiến lớn nhỏ. Thù hận đã sớm thâm căn cứ đề. Một khi phát sinh chiến đấu khẳng định không chết không thôi. Tốc độ cỡ này tương đương với tiểu lang. Không trách được vũ trùng lập tức quay đầu chạy trốn. Vân Lam Khuyển coi như là yêu thú mạnh mẽ trong hàng ngũ địa giai tam phẩm. Bản thân hắn cũng phải dốc toàn lực đối phó. Đúng lúc vũ trùng không có ở đây. Ta dùng chúng nó thử xem hiệu quả thần hóa phân thân. Nghĩ tới đây. Long thần nhanh chóng buông thả lực lượng mầm mống chân hỏa ra ngoài cơ thể. Tổng cộng là 5 đạo phân thân hỏa diễm hình người. Trải qua tu luyện một đoạn thời gian ngắn, Long thần đã thành công tiến vào cảnh giới thần hỏa phân thân đệ nhị trọng. Thấy 5 đạo hỏa diễm phân thân xuất hiện phía sau lưng đối phương. Ánh mắt Vân Lam Khuyển trừng lớn kinh ngạc nhưng không có giảm tốc độ chút nào. Chúng nó chẳng qua là tách ra hai hướng khác nhau dự định tập kích đối phương. 5 đạo thần hỏa phân thân cũng nhanh chóng phản ứng bao vây Vân Lam Khuyển. Công kích liên tiếp tạo ra một trời biển lửa nóng rực ngăn cản đối phương tiện bước. Ngay lúc này, Long thần câm thanh long chiến tích đánh văng một đầu Vân Lam Khuyển ra ngoài xa. Sau đó dốc toàn lực đâm tới đầu Vân Lam Khuyển còn lại đang giãy giụa bên trong vòng vây. Ưu thế của Vân Lam Khuyển là tốc độ và sự linh hoạt. Đối mặt với Long Thần công kích cũng không hề sợ hãi. Móng vuốt và hàm răng sắc bén lần lượt đánh tới ép cho Long Thần không ngừng thối lui. Cửu toàn hỏa thuẫn, Long Thần vội vàng thu hồi thanh long chiến tích, trực tiếp thị triển cửu toàn hỏa thuẫn đánh tới Vân Lam Khuyển. Vòng xoáy hỏa diễm thanh thế to lớn hù dọa Vân Lam Khuyển nhưng chúng nó đã không kịp né tránh nữa rồi. Huynh, cửu toàn hỏa thuẫn hỏa diễm nổ tung trên người Vân Lam Khuyển. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực khiến cho Vân Lam Khuyển kêu rên thảm thiết. Nó vội vàng quay đầu chạy trốn, tìm kiếm đồng bạn trợ giúp. Ngay lúc này, Long Thần đã nắm chặt thanh long chiến kích đột nhiên đâm tới một chiều lăng lệ. Thanh long chiến pháp, long đằng cửu thiên, ầm, long hồn xanh thẫm xông thẳng lên trời. Lực lượng xung kích đánh Vân Lam Khuyển bay lên thật cao. Sau đó té ngã xuống đất một cú cực mạnh. Lúc này tại mặt mũi miệng nó tràn ra máu đen. Tròng mắt trợn trừng mất đi tiêu cự. Một đầu Vân Lam Khuyển khác thấy đồng bạn thảm hại như vậy nhất thời nổi điên. Nó bộc phát lực lượng đánh tan hai đạo thần hỏa phân thân rồi phóng tới chỗ Long Thần. Long Thần không có giương tay. Mới vừa giết chết một đầu Vân Lam Khuyển lập tức nhắm ngay con còn lại. Chân khí trong người hắn vẫn còn đầy đủ, cộng thêm vũ khí địa giai trung đăng phối hợp 3 đạo thần hỏa phân thân chuẩn bị làm thịt đầu Vân Lam Khuyển kia. Luyện huyết hóa khí, hắn thông qua bí pháp truyền thừa từ thái cổ huyết linh long hấp thu toàn bộ máu huyết trong cơ thể hai đầu Vân Lam Khuyển. Chuyển hóa thành chân khí của mình. Tinh thần và chân khí nhanh chóng phục hồi trở về đỉnh phong. Cảnh giới cũng thăng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, vẫn cách thiên hà cảnh đệ tam trong một đoạn. Xem ra chỉ có tiên thú địa giai tứ phẩm mới có hiệu quả đột phá giai đoạn. Nhưng mà ta lại đánh không lại. Đối với Long Thần, đây đúng là một chuyện tình khó giải quyết. Sau khi tiêu hóa máu huyết hai đầu Vân Lam Khuyển, Long Thần thiêu đốt sạch sẽ thi thể chúng nó. Hắn biết vũ trùng cũng sắp trở lại rồi. Đoạn thời gian này cũng đủ để hắn trở về căn cứ địa thông báo cho vũ đảo. Sau đó quang minh chính đại quay lại thu thập thi thể Long Thần. quả nhiên thời quan trôi qua không lâu lắm. Vũ Đào và Vũ Trùng, còn có mấy gã thần vệ tiên cảnh vội vã chạy tới. Bọn họ từ đằng xa thấy Long Thần đứng tại chỗ vô cùng êm đẹp nhất thời trợn mắt kinh ngạc. Nhất là Vũ Trùng, ánh mắt rõ ràng là không dám tin tưởng, vội vàng đưa tay dụi mắt cho rằng mình nhìn lầm rồi. Long Thần, hai đầu Vân Lam Khuyển đâu? Vũ Đào là khu trưởng kinh nghiệm vững vàng hơn, lập tức nhìn quanh tìm kiếm dấu vết. Những nơi này chỉ có vết tích lửa cháy. Ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Vân Lam Khuyển gì? Long Thần cười nhạt nhìn chằm chằm đối phương. Vũ Trùng, không phải người nói nơi này xuất hiện hai đầu Vân Lam Khuyển địa giai tam phẩm sao? Vũ Đào quay đầu lại chất vấn. Ngữ khí rõ ràng là buồn bực mấy phần. Thật mà, ta không có nhìn lầm. Tuyệt đối là có hai đầu Vân Lam Khuyển xuất hiện. Tại sao biến mất rồi? Cho dù bị Long Thần giết chết, thi thể đâu, chẳng lẽ bị Long Thần đốt cháy rồi? Long Thần có lợi hại như vậy sao? Thiên Hà cảnh đệ nhị trọng, trực tiếp giết chết hai đầu yêu thú địa giai tam phẩm. Lúc nào có Vân Lam Khuyển rồi? Chúng ta tuần tra tới đây. Vũ Trùng ngươi tự nhiên chạy ngược trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm một chỗ đại tiện. Ha ha ha, Long Thần cười phá lên. Bộ dạng trào phúng không hề che giấu. Long Thần, ngươi nói gì? Thần sắc Vũ Trùng lập tức âm trầm trong nháy mắt. Quên đi, Vũ Đào lắc đầu, đè Vũ Trùng xuống không cho vọng động. Ánh mắt hắn lộ vẻ nghi ngờ nhìn Long Thần. Mở miệng hỏi, nếu không có Vân Lam Khuyển, vậy thì các ngươi tiếp tục tuần tra. Vâng, mặc dù trong lòng mọi người kinh nghi bất định nhưng mà không ai tin tưởng Long Thần có khả năng làm được chuyện đó trong thời gian ngắn như vậy. Nội tâm Long Thần đang suy nghĩ sự tình cửu thiên tiên linh quả. Cũng lười để ý đám tôm tép nhãi nhép, cho dù đám tôm tép này mạnh hơn hẳn vài phần, chỉ cần hắn tập trung tu luyện nhất định sẽ vượt qua bọn họ rất nhanh. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong quá trình Long Thần tuần tra lần lượt đối mặt với yêu thú địa giai nhất phẩm đến tam phẩm, hắn đã chém giết không ít hấp thu toàn bộ máu huyết. Thực lực hắn chỉ còn cách thiên hà cảnh đệ tam trong một đoạn ngắn. Thế nhưng, tin tức cửu thiên tiên linh quả vẫn chưa xuất hiện. Hắn biết tiếp tục như vậy là không được rồi. Cho đến một ngày, hắn tranh thủ lúc nghỉ ngơi tìm đến hỏi thăm Trương Viễn Đằng. Hy vọng có thể tìm được một chút đầu mối. Trương huynh, ngươi có biết bên trong Nghịch Thương Tiên Cảnh có bảo bối gì nổi danh không? Long Thần thấp giọng hỏi. Bảo bối, ta cũng không biết, lãnh thổ cao cấp là do hoàng tộc trực tiếp thống trị. Hết thảy mọi thứ quý giá đều được giữ bí mật tuyệt đối. Trước kia ta nghe nói bên trong lãnh thổ cao cấp có một tờ linh phù vô cùng kỳ quái. Thấy được nhưng không lấy được. Từ trước tới giờ không có một ai chạm được vào nó. Linh phù, Long Thần khẩn trương hỏi. Có từng nghe ai nhắc đến cửu thiên tiên linh quả? Không có, đây là linh dược phẩm cấp gì? Trương Viễn Đằng ngạc nhiên hỏi lại. Long Thần cũng không có hỏi Lý Tuyền Cơ về cấp bậc cửu thiên tiên linh quả. Đây là sai lầm của hắn. Chỉ là hắn suy đoán cấp bậc thứ này không thể quá thấp. Nhất định phải ở bên trong lãnh thổ cao S.E.S.A.R. Trương Viễn Đằng không biết cửu thiên tiên linh quả đã nói lên thứ này quá mức chân quý. Nếu như có cũng bị hoàng tộc cố ý che giấu tin tức. Ngươi nói xem, chúng ta bây giờ có thể tiến vào lãnh thổ cao cấp không? Long Thần tự dò xét. Dĩ nhiên không thể, Trương Viễn Đằng cười nói. Lãnh thổ cao cấp là lãnh địa trực thuộc hoàng tộc. Trong đó có rất nhiều bảo vật, nếu như chúng ta tự tiện xông vào sẽ phạm đại kỵ. Sẽ bị bọn họ giết chết không tha. Long Thần, ngươi không nên đánh chú ý lãnh thổ cao cấp. Ngàn vạn lần không nên lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Một khi bị hoàng tộc truy sát là chết chắc đó. Nói giỡn, ta còn chưa muốn chết đâu. Long Thần cười nói, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Xem ra cửu thiên tiên linh quả thật sự khó kiếm. Lãnh thổ cao cấp không phải dễ đi như vậy. Những võ giả và tiên thú trong đó giết người chỉ cần một chiều mà thôi. Tiên thú cấp thấp nhất cũng là địa giai thất phẩm. Hầu như tùy tiện dạo một vòng là thấy. nếu người tiến vào khẳng định mất mạng ngay lập tức. Trương Viễn Đằng lo lắng long thần vọng động, vội vàng giải thích cặn kẽ. Tiên thú địa giai thất phẩm, lãnh thổ cao cấp có rất nhiều sao? Long thần đột nhiên hỏi ngược lại. Đúng thế, nghịch thương tiên cảnh đã từng bộc phát tiên thú triều mấy lần. Thật ra chính là tiên thú liên hiệp với nhau tạo thành quân đoàn quy mô lớn. Mỗi một lần tiên thú triều phát sinh đều là tai nạn đáng sợ. Vô số người chết, cường giả cũng tử vong không ít. Tiên thú triều, điều này cũng quá kinh khủng rồi. Long thần giật mình kinh hãi. Tiên thú triều phát sinh khi nào? Long thần hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm nhưng ngươi không cần lo lắng. Thời điểm phát sinh tiên thú triều, trong lãnh thổ sơ cấp sẽ có một khu vực được võ giả cường đại bảo vệ. Chỉ cần người chạy tới khu vực đó xem như an toàn rồi. Trương Viễn Đằng mỉm cười vỗ vỗ bả vai Long Thần. Khu vực 18 gần với khu vực bảo vệ. Hẳn là chỗ giao giới khu vực 17 và 18. Một khi phát sinh tiên thú triều, chúng ta chỉ cần mau chóng chạy tới đó là được. Thế nhưng Long Thần, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiên thú triều rất hiếm thấy. Từ xưa tới nay chỉ phát sinh vài lần. Vì vậy chúng ta đảm đương chức phụ thần vệ tiến cảnh rất là an toàn. Long thần chẳng qua là tùy tiện hỏi thăm mà thôi. Hoàn toàn không có đặt vấn đề tiên thú triều ở trong lòng. Trong quãng thời gian kế tiếp, Long thần tìm đủ mọi cách thán thính tin tức cửu thiên tiên linh quả nhưng mà cuối cùng vẫn không đạt được mục đích. Hắn từ từ ý thức được đây là do địa vị của hắn tại nghịch thương tiên cảnh quá thấp. Ít nhất hắn cần phải đạt tới thiên hà cảnh đệ thất trọng mới có thể tiến thêm một bước. Nhận được tư cách tìm hiểu những chuyện trọng yếu hơn. Chấm, sớm biết tu luyện chăm chỉ hơn một chút là tốt rồi. Cũng may bên trong nghịch thương tiên cảnh, tiến thú là vô cùng vô tận. Ta chỉ thiếu một chút nữa là đột phá tới thiên hà cảnh đệ tử trọng. Phải cố gắng lên, cách chương.